Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 435. Hát cái gì ca đâu? Ai u ta đi. Lý Tưởng rốt cục nhớ tới trong túi quần điện thoại. Trực tiếp phòng còn mở. Mới vừa rồi cùng Đậu Đậu Sư Sư nói chuyện nội dung toàn bộ để mọi người thấy. Cái này bao nhiêu người tới? Hắn nhìn kỹ một chút. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới nhân số không chỉ có không có rơi. Ngược lại tăng lên, đã đến 356 vạn. Ca ca không muốn đóng trực tiếp, à tương đương cầu ngươi á. Để ta bọn họ lại vui vui lên đi. Không muốn đóng trực tiếp. Không muốn đóng trực tiếp. Dù là thả túi quần bên trong chúng ta cũng nguyện ý. Khen thưởng khen thưởng. Chỉ cầu chờ đóng trực tiếp. Chuyện nhà siêu cấp có ý tứ. Chúng ta liền ưa thích nghe. Không nhìn cũng được. Đem chúng ta giam lại đi. Một mảng lớn mưa đạn đều là yêu cầu giam lại. Bọn hắn không nhìn trực tiếp. Nghe một chút là được rồi. Chỉ cầu Lý Tưởng không nên tắt trực tiếp phòng. Nhỏ Six khen thưởng một khung phi thuyền vũ trụ. Tên sát thủ này rất ấm áp khen thưởng một khung phi thuyền vũ trụ. Xin gọi ta Lam Cầu khen thưởng một khung phi thuyền vũ trụ bánh ngọt. Khen thưởng một khung máy bay, vũ trụ bánh ngọt khen thưởng một khung máy bay, vũ trụ bánh ngọt. Khen thưởng một khung máy bay, vũ trụ bánh ngọt khen thưởng một khung máy bay. Một nhóm lớn khen thưởng tin tức xuất hiện tại trực tiếp phòng bên trong. Máy bay không ngừng bay ra. Phi thuyền vũ trụ thì oanh tạc toàn bộ trực tiếp bình đài. Vô số điểm lái phi thuyền bảo tàng người xem cùng theo vào Bắc Hải Đạp Thanh, trực tiếp phòng. Có thể nhìn thấy trực tiếp phòng bên trong nhân khí thẳng tắp lên cao. Ngắn ngủi không đến một phút, nhân số theo 356 vạn lên tới 389 vạn. Cái này hoàn toàn không phải chừng mực. Lý Tưởng mặc dù không chơi trực tiếp, nhưng là theo lý đản nơi đó biết một chút. Ví dụ như trực tiếp khen thưởng lễ vật, phi thuyền vũ trụ là quý nhất một hồ sơ. Một khung cần nhân dân tệ 9.999 nguyên. Máy bay là lượt một hồ sơ, cần 4.999 nguyên. Liền trong chốc lát này, Lý Tưởng đã thấy thưởng 5 khung phi thuyền vũ trụ. Máy bay không có số, nhưng là trên màn hình một mực không ngừng qua. Hơn nữa phía trước thả trong túi quần lúc khẳng định cũng có khen thưởng. Chỉ là hắn không thấy được mà thôi. Đừng đánh thưởng. Thật, đều đừng đánh thưởng. Lễ vật quá đắt, tiết kiệm một chút. Cảm ơn mọi người tâm ý. Lý Tưởng thấy khen thưởng lễ vật không có ý dừng lại. Vội vàng lên tiếng nói. Hắn không phải dựa vào trực tiếp duy sinh dẫn chương trình. Không cần lễ vật kiếm tiền. Hôm nay mở trực tiếp thuần túy là Đậu Đậu Sư Sư đề nghị. Mà Đậu Đậu Sư Sư lại là bị Lý Đản mê hoặc. Vốn chỉ là chính mình mở trực tiếp chơi một chút. Cùng vừa vặn tiến đến người xem hỗ động thoáng cái. Không có việc gì liền tát. Nhưng là không nghĩ tới tiến đến hơn 300 vạn người. Tựa hồ động tĩnh có chút lớn. Hắn còn không biết mình đã bị trực tiếp bình đài đưa đè vào trang đầu chuyện. Giờ phút này, bình đài tầng quản lý người đều đang chú ý. Không ít người liền tiêm phục tại trực tiếp phòng bên trong. Đối Lý Tưởng phải nhốt trực tiếp phòng quan tâm nhất. Không ngừng phát mưa đạn thỉnh cầu không muốn đóng. Trong đám người mang tiết tấu. Coi như không trực tiếp. Một lần nữa thả lại túi quần bên trong cũng được a. Hơn nữa, bọn hắn lễ vật không ít soát. Phi thuyền vũ trụ soát một chiếc, dùng chính là bộ môn kinh phí. Đồng thời, bọn hắn gọi điện thoại cho Lý Đản, mời Lý Đản hỗ trợ thuyết phục, để Lý Tưởng lưu lại nhiều trực tiếp một hồi. Hiện tại 400 vạn người cùng online, đã nhanh muốn đánh vỡ trực tiếp bình đài kỷ lục cao nhất. Lý Đản mặc dù rất hy vọng thu hoạch được bình đài tài nguyên ủng hộ. Bình thường thường xuyên cùng Lý Tưởng nói đùa. Nhưng là Lý Tưởng sự tình hắn luôn luôn không nhúng tay vào. Đây là nguyên tắc của hắn. Vì lẽ đó chỉ có thể cự tuyệt. thưởng nhiều như thế lễ vật, nói câu cảm ơn liền tắt sao? Đúng a, thưởng nhiều như thế lễ vật, tốt xấu hát một bài a, quá không có thành ý. Chúng ta nhìn nửa giờ con kiến, lại bị giam gần một giờ cấm đoán, bị nhớ ra rồi nói câu cảm ơn liền muốn đóng trực tiếp phòng. Quá cặn bã đi, đây là cố ý đến giới tiền đi, giới tiền tốt xấu biểu diễn xuống. Thật hố, chúng ta là nhiệt tình mà bị hờ hững, minh tinh thật là không tầm thường. Không tầm thường, hắn có gì đặc biệt hơn người? Tốn tiền còn không cho nghe bài hát. Tất nhiên mở trực tiếp phòng, liền muốn phụ trách tới cùng đi. Đầu tiên là đưa di động ném trong lều vải, tiếp lấy nhét túi quần bên trong. Thật vất vả nhớ lại còn nói phải nhốt, tổng cộng liền để nhìn mấy lần. Lý tưởng ta rất yêu thích ngươi, nhưng là ngươi cái này làm thế này không chính cống. Sự tình không phải làm như vậy. Không nhìn, liền đi, không muốn nói xấu ca ca. Nhìn con kiến, giam lại không có ép buộc ngươi. Ngươi lúc đó có thể đi à? Đó là bởi vì chúng ta đối ca ca ôm để nhìn, cho là hắn sẽ đem chúng ta để ở trong lòng. Nhưng nhìn bộ dáng không có, coi như chúng ta 400 vạn người, trong mắt hắn cũng không tính là gì. Như thế không phụ trách mở trực tiếp, vội vàng đóng lại. Thật không biết lúc trước tại sao phải mở, cảm giác là đùa chúng ta chơi đâu. Vậy thoáng cái liền đi, đây coi là cái gì đó? Ca ca không muốn đóng trực tiếp à? Mở ra đi, ta nếu là khen thưởng một khung máy bay cho mặt khác dẫn chương trình, nhân gia không nói mang ơn, tối thiểu sẽ càng thêm tận tâm kính nghiệp trực tiếp đi. Nào giống lý tưởng à? Lý tưởng không nghĩ tới mưa đạn sẽ ầm ĩ lên. Hắn nói chỉ là câu không trực tiếp, sắp đóng kín, bởi vì hắn xác thực không quen cầm điện thoại toàn bộ hành trình trực tiếp chính mình làm gì. Hắn không phải lý đản. Lý đản thả cái rắm đều muốn nói cho trực tiếp phòng bên trong fan hâm mộ là vị gì. Ngượng ngùng, là ta cân nhắc không chu toàn đến. Cái kia trước không liên quan trực tiếp đi, ta cho mọi người hát một bài. Lý tưởng nói, trực tiếp phòng bên trong fan hâm mộ đã đến 400 vạn. Nhiều người như vậy, không biểu diễn cái liền tát, xác thực sẽ để cho mọi người mất hứng. Hắn vừa mới nói xong, trực tiếp phòng bên trong mưa đạn nháy mắt xoát màn hình, phảng phất hướng hồ cá bên trong ném đi cái pháo đốt. Một tiếng vang trầm phía sau lật ra vô số cá con cái bụng. Nhưng là hát cái gì ca đâu? Lý tưởng hỏi, cái này có cái gì phiền não? Đám người nhộn nhịp điểm ca, liền hát chuông điện thoại di động cái kia bài đi chưa từng nghe qua. Kia là bài nhạc thiếu nhi, ta vẫn là càng muốn nghe nam nhân phải tự cường, cũng chưa từng nghe qua. Ta muốn nghe ngày nắng, tốt nghiệp quý nhanh đến, new show rất thích hợp mùa xuân. Nếu không hát một bài người khác ca đi, xuân quang đẹp như vậy, hát một bài băng sơn nữ thần, xuân quang đẹp đi. Đám người điểm ca lúc, cưỡi linh lợi xe Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chạy tới. Thấy Lý Tưởng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, trong mắt quay tít, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ôi ôi cười ngây ngô, nụ cười đặc biệt sán lạn. Nếu là không có cáo trạng sự tình, trước mắt cái này tiểu bảo bảo đó thật là một cái tốt bảo bảo, một cái dương quang sán lạn tiểu muội tử. Nhưng là, ngươi tới làm gì a? Lý Tưởng cố ý hỏi. Ôi ôi ôi ôi, Đậu Đậu xuống xe, đem màu hồng linh lợi xe cẩn thận từng ly từng tí đẩy hướng trên đồng cỏ. Tiếp lấy lon ton chạy qua Lý Tưởng bên chân, ngạo kiều hừ một tiếng, vui vẻ nhảy lên đến sư sư bên người, cùng một chỗ đùa con vịt. Nàng ý tứ rất rõ ràng, tiểu tỷ tỷ là tìm đến tiểu muội muội chơi, không tìm Lý Đại Tượng. Lý Đại Tượng bản thân chơi đi, luân gia mới không sợ đâu. Sách Lý Tưởng không nói nhìn xem cái này tiểu nhân tinh đối với hắn nhìn như không thấy, có chút tầm nàng không có cách nào a, cũng không thể thật níu qua đánh một trận đi. hắn ngược lại là rất muốn đem tiểu nhân tinh níu qua chất vấn vì cái gì vừa rồi muốn bán hắn. Nhưng là hiện tại ngay tại trực tiếp đâu. Việc xấu trong nhà không ngoài dương. Chờ trực tiếp kết thúc phía sau lại cùng tiểu bằng hữu trò chuyện chút. Làm ra bán ca ca sự tình còn không có chút nào cảm giác áy náy. Cuối cùng là đạo đức không có còn là nhân tính vặn vẹo. Cái này tiểu nhân tinh đang cùng sư sự uy, con vịt. Cười hì hì, vui vẻ ghê gớm. Hừ, đợi chút nữa không phải để ngươi khóc lóc mặt không thể. Hiện tại, Lý Tưởng không rảnh quan tâm nàng. Hiện tại, hắn muốn đối phó trực tiếp phòng bên trong hơn 400 vạn ngạo kiều tiểu bằng hữu. Không hát liền không cho đóng trực tiếp phòng. Không biểu diễn cái liền là không có đem bọn hắn để trong lòng. Làm sao kêu ngạo như vậy kiều đây? Nhưng là hát cái gì ca đâu? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.